Seoul đến và yêu, quyển 2, góc truyện audio.com. 1. Phẫu thuật thẩm mỹ cũng có mốt. Có thể bạn không tin, nhưng phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc cũng có mốt đấy nhé. Chẳng hạn như vài năm trước, người ta rất chuộng mũi hết, mắt cáo, môi vén, các tư vấn viên thẩm mỹ viện thường khuyên bạn nên làm theo mốt của năm đó. Đấy cũng là lý do vì sao có những năm, các nhóm nhạc K-pop mới nổi nhìn, y xì nhau bởi khuôn mặt đại diện của năm, được lòng công chúng, nhưng nói chung, chuẩn Hàn vẫn là mắt hai mí, mũi cao, môi trái tim, cằm V, lai, 2, bạn có thể design khuôn mặt mình, nếu bạn chịu khó chi trả một mức giá cao gấp 2, 3 lần so với mốt, bác sĩ và tư vấn viên sẽ tạo ra một khuôn mặt dành riêng cho bạn. Điều này có nghĩa là họ sẽ chụp mọi góc cạnh của khuôn mặt bạn, phác thảo bằng tay, phác thảo trên máy tính và sửa sao cho tự nhiên, hợp lý nhất với các đường nét có sẵn, và như vậy rất khó để nhận ra đã có sự can thiệp của dao kéo. Các ca phẫu thuật kiểu này có thể kéo dài từ 6, 12 tiếng. 3. Đại phẫu thuật khuôn mặt là quà trưởng thành tại Hàn. Suốt 12 năm đi học, học sinh Hàn không được làm tóc, ăn mặc đẹp, đồng phục không quá đầu gối. Đầu tóc cũng chỉ được cắt vài kiểu, dài không ổn, ngắn không xong, make up quá đà cũng chẳng được. Đối với các nhà có điều kiện, và tốt nghiệp sẽ là một cuộc siêu, cấp, đại, phẫu, vậy nên nhìn ảnh cấp 3 với năm nhất đại học của các bạn ý sẽ chẳng có gì giống nhau cả. 4. Cà phê 8 chuyện về thẩm mỹ. Ở Hàn, việc ngồi đánh giá khuôn mặt của nhau là chuyện rất bình thường. Ví dụ như tuần đầu tiên đi học, khi các em năm nhất còn đang bỡ ngỡ thì các anh chị năm 2, năm 3 gặp lại nhau sẽ tay bắt mặt mừng. Ôi, cuối cùng thì mày cũng đã sửa mũi rồi đấy à? Trông hợp lắm đấy, kể cả lúc hẹn hò, bạn trai cũng có thể nhìn bạn gái say đắm rồi hỏi. Bao giờ em đi bấm mí? 5. Khuyến mại và, mặc cả khi thẩm mỹ. Khi đi phẫu thuật thẩm mỹ, nếu đại phẫu, bạn sẽ được tặng kèm một phi vụ bơm môi, bấm lúm đồng tiền hoặc xăm lông mày miễn phí, và đôi khi bạn cũng có thể mặc cả giá tiền nữa. Cách trương.